Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Như các bạn đã biết, ở các phần trước, Văn đã thể hiện mình là một mẫu người đàn ông lý tưởng, hình tượng soái ca trong các câu chuyện ngôn tình. Vậy thì trong những bộ truyện bạn đã từng được nghe, như là Hoàng trong Đàn bà không biết đẻ, Hạo Vũ, Dương Kiến Thành, Thiên Vĩ trong series 7 năm không oán không hối, thì các bạn ấn tượng với nhân vật soái ca nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói rồi cô cùng anh ra xe đi thẳng đến chung cư của mình. Văn ngồi trong xe chờ Nhiên. Cô vội vàng lên phòng tắm qua, sau đó chọn bộ váy trắng mà anh mua mặc lên người. Nhiên ngắm mình trong gương, đột nhiên bật cười. Chẳng ngờ bản thân cô lại xinh đẹp đến vậy. Rồi dặm lại chút phấn, tôi lại son môi, đeo đôi giày cao gót bước xuống. Ngồi trong xe, Văn đã nhìn thấy từng bước chân của Nhiên trong sảnh bước ra như một cô công chúa. Trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ. Ngày mai thôi, cô và anh đã là của nhau. Nhất định từng ngày anh sẽ làm cô thay đổi, sẽ khiến trái tim thuộc về anh. Anh đứng dậy, ra ngoài mở cửa xe cho Nhiên. Cô bỗng cảm thấy người đàn ông này thực sự rất tinh tế. Trong lòng cũng bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Đến nhà hàng, Nhiên chợt cảm thấy hôm nay vô cùng vắng khách, trừ những người ở công ty hầu như không có thêm những người lạ nào. Ánh đèn vàng chiếu xuống đất lung linh huyền ảo, mấy người đàn ông thấy cô bước xuống liền dán mắt nhìn. Nhiên tự tin mỉm cười bước vào cùng Văn. Bất chợt cô thấy tiếng ồn ào phía sau, ngay phía cửa ra vào, Nga đang từ từ tiến đến. Cô ta mặc một chiếc đồng khoét sâu đến ngực, ôm tròn tấm thân hình đồng hồ cát. Trên chiếc váy đi rất nhiều kim tuyến long lanh. Giây phút này, cô ta quả thật nổi bật nhất đám đông. Cô quay sang liếc nhìn Văn, ánh mắt anh quét qua chỗ Nga rồi dừng lại một lúc. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, không kìm được mà thở dài, một mình bước vào ghế ngồi trước. Văn thấy điệu bộ của cô, liền vội vàng đi vào theo sau, ngồi vào ghế rồi hỏi. Cô sao thế? Cô không thèm nhìn anh đáp. Tôi không sao. Thế sao lại vào đây mà ngồi, không đi cùng tôi? Cô nhếch mép. Sao tôi dám làm phiền khi anh đang ngắm gái đẹp chứ? Văn cười thầm, khẽ cong môi nói. Ý cô là tôi ngắm Nga sao? Không lẽ lại là người khác? Anh thấy điệu bộ này của cô vừa thích thú lại vừa cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, liền trêu đùa. Cô ghen sao? Cô mở mắt cười lớn. Hà hà, anh nghĩ tôi ghen sao? Tôi mà thèm ghen á. Anh kề sát miệng lại gần cô rồi nói. Sao cô phải giật mình như vậy? Không ghen thì thôi, là tôi đang để ý đến chiếc váy của Nga. Tôi sẽ không để vợ mình mặc chiếc váy hở đến mức vậy đâu. Nhìn tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến lời nói của anh, nhưng trong lòng lại có khẽ thở phào. Mọi người đã bắt đầu đến đông đủ. Cô nhìn ra ngoài, chưa phát hiện ngoài mọi người trong công ty còn có cả chủ tịch Minh. Cô quay sang quét ánh mắt tìm Văn thì đã thấy anh không còn ngồi bên cạnh mình, liền đứng dậy theo mọi người. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên tai cô. Những mẩu kim tuyến óng ánh rơi lả tả xuống dưới, vừa lên cả mái tóc cô. Nhiên chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy những quả bóng bay lơ lửng trước mặt. Lúc này Nhiên mới để ý trên những quả bóng bay đều có chữ. Đột nhiên cô lùi lại một bước, trên đó rất rõ ràng ghép lại thành một dòng: đồng ý lấy anh nhé. Một bài nhạc cũng bắt đầu vang lên. Nhiên phải đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy Văn xuất hiện. Bỗng dưng một giọng hát vô cùng trầm ấm bát vào đoạn nhạc, từng lời từng chữ rõ ràng rót vào tai cô và cả những vị khách mời. Nhiên mở tò mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hát, chợt thấy Văn đang từ phía trong bước ra, ánh đèn vàng lung linh chiếu xuống gương mặt vô cùng điển trai của anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi tím than, nổi bật thân hình cao lớn của mình. Trên tay anh cầm một bó hoa, tay còn lại cầm micro vừa hát vừa tiến về phía cô. Giả như anh không phải là giám đốc, cô chắc mẩm anh chắc chắn là một người trong showbiz. Vẻ đẹp trai này, giọng hát này thực sự không phải là tầm thường. Nhiên hơi cúi mặt, lời hát vẫn văng vẳng bên tai, khiến trong lòng cô trào lên một nỗi vừa xúc động lại đầy bàng hoàng, sửng sốt. Văn đến sát bên cô, đưa cho cô bó hoa, nắm chặt tay cô rồi nói: đi theo anh. Nhiên vẫn chưa hết lúng túng, đi theo Văn như một phản xạ tự nhiên. Trong lòng cô vẫn chưa thích nghi kịp bất ngờ này, hoang mang tổ độ. Anh xách cô lên bục hội trường của nhà hàng. Nhưng cánh hoa hồng từ trên rơi xuống, xung quanh là những cây nến được xếp lại thành một hình trái tim bao lấy hai người. Cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp mà cả đời cô không dám mơ. Phan bỗng dưng quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp nhẫn mở ra sẵn sạc. Nhân, gả cho anh nhé. Từng lời nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt sư tình, mà nếu như không có bản hợp đồng kia thì cô đã nghĩ rằng thật sự là anh yêu mình mất rồi. Nhân nhìn xuống bên dưới, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên. Anh không nói nhiều, càng không nói lý do, nhưng chỉ một câu nói gả cho anh nhé cũng khiến tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ. Cô đỏ mặt xấu hổ, cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại cầu hôn cô thế này. Trái tim cô đạp rất mạnh, nhắm nghiền mắt để lại bó hoa sang bên tay phải, rồi từ từ đưa bàn tay trái của mình ra. Anh nhìn cô, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, sau đó đứng dậy, ghé sát vào tay cô thì thầm. Cười tươi lên, thể hiện là hai chúng ta yêu nhau đi. Nhìn quay mặt xuống dưới, nở một nụ cười rất tươi để lộ cả hàm răng trắng đều. Văn đặt tay lên eo Nhiên, kéo cô đứng sát lại mình, đưa micro lên nói tiếp. Thưa ba, thưa tất cả mọi người, có lẽ mọi người vô cùng ngạc nhiên khi đến dự bữa tiệc này. Thật ra hôm nay con mời mọi người đến là bởi có một chuyện này muốn công khai. Anh ngừng lại quay sang cô ánh mắt hạnh phúc vô bờ. Con và Nhiên đã tìm hiểu nhau một thời gian, ba vẫn hay nhắc con tìm con dâu cho ba. Hôm nay cô ấy đã đồng ý gả cho con, cũng là đồng ý làm con dâu của ba. Chỉ mong ba tác thành cho chúng con. Cảm ơn ba, cảm ơn tất cả mọi người. Bên dưới là những tiếng vỗ tay ầm ầm. Chủ tịch Minh tháo chiếc kính, cô chợt thấy một giọt nước long lanh trên mắt cô. Ông cười rất tươi, nụ cười hiền hậu nhìn cô. Ở dưới chỉ duy nhất Nga, trên mặt không một chút biểu cảm, vô hồn đến lại người. Thật lòng, từ buổi sáng đến giây phút này nó diễn ra quá nhanh. Để nỗi trong lòng Nhiên cũng cảm thấy không biết liệu rằng đó có phải chỉ là giấc mơ. Giây phút anh quỳ xuống, trái tim cô run lên là bởi vì lý do gì? Cuộc hôn nhân trao đổi thôi sao? Sao lòng cô lại có cảm giác lạ, vô cùng lạ? Hôn đi, hôn đi, hôn đi! Ở dưới, tiếng của những người nhân viên trong công ty họ reo rất lớn. Có lẽ chính họ cũng rất ngạc nhiên với sự việc này. Nhiên nhìn Văn có chút bối rối. Bên dưới tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Bộ dưng Nhiên cảm thấy trên đôi môi mình có chút ướt, một bờ môi mềm mại vừa chạm khẽ vào cô. Chẳng giây lát cô chợt thấy toàn thân như tê liệt. Cho đến khi tiếng vỗ tay bên dưới dứt, cô mới nhận Văn vừa hôn mình. Chưa kịp phản ứng, anh đã kéo cô xuống dưới, sau đó mở chai sâm banh. Tiếng cười nói rộn ràng khóc cả không gian. Chủ tịch Minh tiến lại gần cô, trong giọng nói của ông đầy xúc động. Nhiên, thật ra Văn đã gọi nó trước cho ta từ chiều nay, chỉ có điều không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Thật lòng ta mong điều này từ rất lâu rồi. Cảm ơn cháu. Cô lắc đầu đáp. Thưa chủ tịch, xin chủ tịch đừng cảm ơn cháu. Phải là cháu cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn vì đã sinh ra anh Văn để cháu được gặp, được yêu. Cô nói xong, chợt thấy kinh tởm chính bản thân, tại sao có thể giả tạo được đến mức này. Chủ tịch Minh quay sang gật đầu. Được rồi, thật đáng chúc mừng. Ta mong rằng hai đứa sẽ thật hạnh phúc, sớm sinh cháu cho ta nhé. Cô xấu hổ đỏ mặt, lý nhí đáp. Vâng ạ. Chủ tịch Minh cười khề khà, lộ rõ sự vui mừng cầm ly rượu nhận lời chúc tụng của mọi người. Nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, mấy người của công ty bắt đầu đến gần cô xu nịnh. Cô nhìn đám nhân viên, mấy ngày trước còn giả lả đá đưa trước mặt Nga. Giờ thấy cô sắp lấy Văn, đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Nhiên uống xong vài chén rượu, liền quay lại tìm Văn nhưng không thấy anh đâu. Đảo mắt một vòng, bỗng nhận ra Nga cũng mất tích. Cô thở dài đặt ly rượu xuống dưới bàn đi vào nhà vệ sinh định rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Đến góc nhà hướng về nhà vệ sinh, đột nhiên cô lùi lại khi thấy Nga và Văn đang đứng gần cửa nhà vệ sinh nam. Nga khoanh tay trước ngực, điều bộ tươi cười. Nhiên đứng vào góc khuất, chợt thấy cô ta lên tiếng. Giám đốc, anh thừa biết Nhiên là người yêu cũ của Quân. Hai người họ đã từng sống chung, anh chấp nhận lấy loại con gái như vậy sao? Cô cảm thấy vô cùng tức giận, lại có phần đau xót. Quan sát sắc mặt của Văn, anh không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi lại. Loại con gái thế nào? Nga cười giả lả. Loại con gái không còn chín chắn, chỉ biết đu bám theo đàn ông để sống. Cô hít mạnh một hơi, chỉ hận không thể lao vào mà bóp cổ cô ta. Lại thở dài nghĩ đến quãng thời gian sống chung với Quân, thêm phần xấu hổ. Phải rồi, ngài nói rất đúng mà. Vốn dĩ xét thế nào cô cũng không xứng với Văn. Vậy cô là loại con gái gì? Cô chỉ trích người khác không còn trinh trắng, liệu cô có đảm bảo mình còn hay không? Cô đừng nghĩ tôi thân thiết với anh họ cô mà nói năng hồ đồ. Cô đi nước ngoài mấy năm, sống ở một nơi văn minh như vậy mà suy nghĩ của cô còn lạc hậu đến như thế, thật khiến tôi thất vọng. Tiếng nói của Văn cất lên khiến cả cô và Nga đều giật mình. Nga nhìn anh, lắp bắp đáp lại. Kể cả là như vậy thì cô ta cũng không xứng với anh, tính cách cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Văn cúi xuống, đút hai tay vào túi quần cười nhạt. Cô Nga, xin cô giữ tự trọng cho bản thân mình. Nhiên là người con gái thế nào tôi tự rõ. Trong lòng cô ấy thế nào tôi không quan tâm. Trong lòng tôi, cô ấy là duy nhất. Đặc biệt nhất, dù cô ấy có quá khứ thế nào thì tôi cũng đều chấp nhận cả. Còn nữa, kể từ giây phút này trở đi, đừng bao giờ bắt nạt cô ấy. Đừng nghĩ chúng ta có mối thâm tình mà muốn làm thế nào cũng được. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Nga dường như vẫn không cam lòng, gằn giọng nói. Tại sao cứ phải là cô ta? Cô ta có gì hơn tôi? Xét về thông minh xinh đẹp, cô ta còn thua kém tôi. Chỉ vì tôi từng yêu Quân mà anh không để ý đến tôi sao? Cô ta cũng từng yêu anh ấy mà. Phan lắc đầu đáp. Nếu không phải là cô ấy, nhất định cũng không thể là ai khác. Ai nói cô ấy không thông minh xinh đẹp bằng cô? Trong lòng tôi, chưa bao giờ đánh giá cô ấy thấp hơn cô. Ngược lại thì xét về mọi mặt, cô đều không bằng cô ấy. Đừng nói rằng vì cô yêu Quân mà tôi không để ý đến cô. Cho dù cô không yêu ai, tôi cũng không hề để ý đến cô. Tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm, vậy nên tốt nhất cô đừng làm phiền tôi. Giữa chúng ta chỉ nên có quan hệ công việc. Nói rồi Văn lạnh lùng bước đi, để lại Nga với bộ mặt đầy thất bại. Nhìn đứng góc tường, nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô không nghĩ Văn lại có thể nói ra những lời này. Dẫu biết chỉ là anh làm theo bản hợp đồng là có trách nhiệm với cô, nhưng bản thân lại cảm thấy vừa hả hê lại vừa sao lòng. Hình như đã rất lâu rồi mới có người đứng ra bảo vệ cô như vậy. Kể cả ngày trước là Quân, khi cô bị bắt nạt đôi khi cũng không dám lên tiếng. Cô thở dài, đúng là có tiền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Khi không có tiền, muốn nói gì cũng chẳng dám nói. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, Văn thực sự làm cho cô khâm phục. Cô nhìn vào trong, Nga vẫn đứng đấy, nắm chặt hai tay để tức giận, liền nhếch mép bỏ đi về phía Văn, cầm ly rượu nói gọi từ sau. Anh Văn, chúng ta uống với nhau một ly chứ, chuyện này đáng chúc mừng mà. Văn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp. Chúc mừng chúng ta sắp thành vợ chồng. Nhìn gật đầu uống ực ly rượu, bữa tiệc diễn ra đến quá 10 giờ mới tàn. Chủ tịch Minh đến dặn dò Văn phải lời rồi lái xe về trước. Cả buổi tiệc, Nhân luôn cuốn theo Văn, không để ý đến Nga thế nào. Cô cũng không muốn nghĩ tới chị ta cho thêm phiền lòng. Khi người ta đã bắt đầu về hết, Văn rủ cô ra xe, rồi quay xe phóng thẳng. Lên xe, cô không kìm được mà quay sang hỏi Văn. Tại sao anh lại làm điều này? Điều này là sao? Là cầu hôn tôi như thế này. Văn quay sang nhìn cô nghiêm túc đáp. Chẳng phải buổi trưa cô nói với tôi rằng cô cũng là con gái. Cô không nghĩ tôi lại cầu hôn cô tẻ nhạt như vậy sao? Dù sao cô cũng là vợ tôi, bỏ chút công sức ra vì vợ mình có gì là sai? Cô cảm thấy câu trả lời rất xác đáng, không nghĩ anh lại để ý từ lời nói của cô như vậy, trong lòng lại nghĩ đến những chuyện ngổn ngang. Không biết rằng đây là mơ hay thật. Cứ mãi suy nghĩ, cô mới phát hiện anh không hề đi về phía chung cư của mình. Liền vội vàng hỏi, Phan, sao anh lại đi về hướng này? Anh không thèm nhìn cô, hở hững đáp. Đi về nhà tôi. Tại sao không đưa tôi về nhà trước? Chúng ta cùng về nhà tôi. Cô lắc đầu đáp. Không, tại sao lại về nhà anh chứ? Dù sao sau đó cũng là nhà cô, làm quen một chút có làm sao? Ngày mai chúng ta phải ra phường sớm để xin giấy xác định tình trạng hôn nhân, sau đó thì đi đăng ký luôn. Tôi có chút quen biết nên không cần chờ đợi, chỉ việc đi theo tôi và ký vào thôi. Sáng sớm mai tôi đưa cô về lấy hộ khẩu. Nhưng chúng ta chưa phải vợ chồng, anh làm thế này. Cô ngập ngừng nói. Cô nhận nhẫn của tôi là đã đồng ý làm vợ rồi. Cô yên tâm, nhà tôi có rất nhiều phòng. Cô đâu cần ngủ chung với tôi mà phải cuống lên như vậy. Cô đừng phản bác lại ý kiến của tôi. Giờ phút này cô còn ngại gì chứ? Đến còn bàn với cô chuyện về tên Thanh chứ. Có phải tập hồ sơ về hắn ta tôi còn chưa đọc đến. Lát cô đọc giúp tôi. Cô không còn cách nào khác đành miễn cưỡng nghe theo. Về đến nhà, anh vứt cho cô một tập hồ sơ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, anh ra ngoài thấy cô vẫn chăm chú ngồi đọc liền nói: "Cô đi rửa mặt, tắm lại chút không?" Cô uể oải đứng dậy mới chợt nhớ mình không hề có đồ ngủ. Nếu như mặc bộ đồ này, cô e đêm nay sẽ mất ngủ, bèn mặt dài nói: "Anh có bộ đồ nào rộng rãi có thể cho tôi mượn được không?" Anh đi vào tủ lấy cho cô bộ đồ ngủ của mình rồi rủ cô vào tắm luôn. Trời bên ngoài tối đen như mực, anh kéo rèm xuống, xếp lại tập hồ sơ rồi đứng trước cửa nhà tắm chờ. Nhìn tắm xong, Lão Khô Người có bộ váy đi ra ngoài, thấy anh đứng bên ngoài cửa giật nảy mình kêu lên: "Này, anh làm tôi giật mình đấy." Anh thấy điều bộ cô khẽ cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản hỏi: "Sao vậy? Cô nghĩ tôi làm gì cô sao?" "Không có gì." Anh tiến sát lại gần cô, nâng cằm cô dậy nhìn vào mắt cô, thì thầm: "Không có gì sao? Cô lại giật mình." Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, liền kéo tay anh xuống dưới, đỏ mặt xấu hổ. Mùi rượu thơm nồng hòa với mùi sữa tắm ngàn ngát lan tỏa khắp không gian. Anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ của mình rộng thùng thình, lại thấy thêm phần đáng yêu, quay sang nói điệu bộ nghiêm túc: "Đi theo tôi, đêm nay cô ngủ phòng này." Nhiên vẫn không dám ngẩng mặt, leo đéo theo Văn. Căn phòng này là căn phòng mà cô đã ngủ lần say trước. Chưa cảm thấy hơi mất mặt về chuyện hôm đó, Văn lấy chiếc váy cô đang cầm cho lên móc rồi quay lại gần cô nói: "Ngẩng mặt lên tôi xem." Cô từ từ ngước mặt, khuôn mặt cô đã đỏ bừng từ lúc nào. Anh ho vài tiếng, cúi xuống hôn lên môi cô. Cô bị bất ngờ liền đẩy anh ra nói: "Giám đốc, đừng." Anh cười ma mị hỏi lại: "Tại sao đừng? Đằng nào cô chẳng là vợ tôi, hưởng chút quyền lợi trước có làm sao?" Nói rồi anh đặt tay mình lên eo cô, dùng lực kéo sát cô lại mình. Cô vẫn chưa hết bất ngờ, yếu ớt đáp trả: Nhưng chúng ta chưa là vợ chồng. Sao cô lại có tư tưởng vậy nhỉ? Thời buổi bây giờ trước khi cưới người ta còn có con rồi đấy. Cô không lẽ muốn tôi làm trai tân cả đời?" Cô hắng giọng đáp: "Không phải thưa giám đốc, chỉ là..." Anh không đợi cô nói hết câu đã chặn ngang: "Này, cô nhớ bản hợp đồng đấy. Cô có nghĩa vụ làm vợ, sinh con cho tôi. Bà tôi mong có cháu lắm. Cô đừng làm ông ấy thất vọng." Nói rồi bàn tay anh luồn qua chiếc áo, vuốt nhẹ tấm lưng nõn nà của cô. Cô dùng mình nhắm nghiền mắt. Bất chợt anh buông tay ra khỏi người cô rồi nói: "Tôi chỉ đùa cô chút thôi mà đã sợ hãi như vậy sao? Thôi cô ngủ đi, giữ sức khỏe để sáng mai đi." Nói rồi anh mở cửa đi về phòng mình. Ở nơi giữa thân thể anh, một vật thể đã bắt đầu thức dậy đầy khó chịu. Nhiên bị Văn dọa một phen liền nhảy lên giường đắp chăn kín đầu. Mặt cô nóng bừng, xấu hổ, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lại càng bối rối. Nằm trằn trọc đến tận nửa đêm mới chìm được vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô đang ngủ đã bị anh đánh thức dậy. Cô vội vàng đánh ra rửa mặt, thay quần áo, rồi cùng anh trở về căn hộ lấy hộ khẩu rồi đi thẳng ra phường. Đúng là nhờ quen biết, việc đăng ký kết hôn của cô rất dễ dàng, chỉ mất hơn một buổi sáng đã xong. Nhờ nhìn Văn mạnh dạn ký vào tờ giấy, trong lòng cũng cảm thấy có thêm can đảm. Anh còn không dư sợ khi sống với cô thì có gì cô phải sợ. Cô ký xẻ tờ giấy vội vàng đưa cho anh, giấc mơ của cô cuối cùng đã thành hiện thực. Sau khi đi đăng ký kết hôn, Văn đương nhiên đến một cửa hàng photo ép lại tờ đơn, sau đó đóng khung vô cùng chắc chắn và đẹp đẽ. Cô nhìn anh, cảm thấy con người này càng ngày càng trở nên quá dị, liền nhíu mày hỏi: "Sao phải mang đi đóng khung vậy giám đốc?" Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn không có gì biến đổi đáp: "Đây là lần đầu tiên tôi có vợ, dù sao cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, mà phải làm thế để đỡ hỏng tờ giấy đăng ký kết hôn chứ." Nhiên hử lạnh trong lòng, quả thật không hiểu nổi con người này. Cô đánh ánh mắt nhìn ra ngoài trời, rồi đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã quá trưa, liền nói tiếp: "Chiều anh lên công ty chứ?" Anh lắc đầu: "Không, thì tôi đưa cô về nhà lấy đồ. Hôm nay tôi xin phép chủ tịch nghỉ rồi." Cô hơi cong môi: "Chủ tịch là ba anh thích thì anh cứ nghỉ thôi." Bỗng dưng thấy vế đầu có vẻ sai sai, vội vàng hỏi lại: "Sao lại lên nhà tôi lấy đồ?" Anh cầm tờ đơn đăng ký kết hôn đã được đóng chắc chắn, ôm chặt vào lòng, rồi bước ra xe vừa đi vừa đáp: "Để chuyển về nhà tôi." Cô lật đật chạy theo, leo lên xe rồi nói: "Sao lại chuyển về nhà anh rồi? Chúng ta đâu đã làm đám cưới?" Anh quay sang cô, nghiêm mặt nói: "Đám cưới chỉ là hình thức thôi, pháp luật đã công nhận chúng ta là vợ chồng, hay cô không muốn? Cô lắc đầu rụt rít giải thích. Không phải, thưa giám đốc, chỉ là theo phong tục Việt Nam, phải cưới rồi vợ mới được về nhà chồng. Nhà chồng cô là nhà của chủ tịch, nhà riêng này chỉ là tôi tách ra để thuận lợi cho công việc, chứ mọi chuyện cưới xin lễ Tết đều phải về đó cả. Bây giờ về nhà tôi có gì là sai? Cô nên nhớ, việc cô cần là hoàn thành nghĩa vụ làm vợ. Nhưng mà... Còn nhưng gì nữa, bây giờ cô đến nhà tôi, chẳng phải vừa thuận lợi cho cả tôi và cô. Sáng tôi đưa cô đi làm, chiều đưa cô về, đỡ phải đi xe buýt. Tất cả tài liệu cô cần, cô có thể đến nhà tôi đọc, cũng là thuận lợi để tôi và cô chuẩn bị đám cưới sao? Đằng nào chẳng về, sớm hay muộn cũng vậy thôi. Quyết định thế đi, đừng cãi lời tôi. Nhiên thở mạnh một hơi, anh nói đúng, dù sao anh cũng là chồng cô rồi. Từ nay về sau dù có thế nào cũng là hai người cùng sống với nhau. Có là mục đích gì thì hai người vẫn là vợ chồng. Đến sớm hay muộn giờ này chẳng còn quan trọng. Huống hồ cô cũng biết dù sao cũng cần dựa vào anh mỗi ngày. Thế nên tốt nhất từ ngày hôm nay cô phải ra dáng một người vợ thật sự. Nhiên nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt. Đây là bước ngoặt lớn của cả hai người. Kể từ lúc này cô có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Không nói đến việc anh trả thù giúp cô, thì cũng nói đến anh là chỗ nương tựa duy nhất của cô, cho cô được một gia đình, một mái ấm tử tế nhất. Vả lại, anh còn gì để che trách? Cô nên an phận rồi. Nhiên quay sang Văn sẵn sàng nói, được, tôi chuyển qua nhà anh, tiền nhà tháng này tôi chưa đóng, phiền anh đóng giúp tôi. Anh nhíu mày hỏi lại, tại sao tôi phải đóng tiền nhà cho cô? Vì anh là chồng tôi phải hưởng quyền lợi chứ. Nói rồi, cô cười bí hiểm, quay mặt ra ngoài. Thấy điều bộ cô, anh bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng, đáp lại, được. Chiếc xe đến cổng chung cư thì dừng lại. Vừa xuống đến xe, Nhiên mới phát hiện hai người đàn ông đứng sẵn ở đó. Cô nghĩ thầm hóa ra anh đã tính toán từ trước. Đồ của cô không có gì nhiều, nên chỉ một chốc đã dọn xong vào mấy chiếc vali. Hai người đàn ông kéo vali cho vào một chiếc xe khác trở về nhà anh, sau đó liền đi khuất. Về đến nơi cũng đã gần 4 giờ chiều, đồ của cô đã được để gọn gàng trước cửa phòng anh. Văn mở cửa phòng quay sang nói với cô. Cô mang quần áo vào đây treo hết đi. Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao phải mang vào phòng của anh? Anh hở hững đáp, không lẽ cô nghĩ chúng ta ở riêng, mỗi người một phòng, cô nên nhớ. Cô nên nhớ cô có nghĩa vụ làm vợ, sinh con cho tôi chứ gì? Nhìn cắt ngang câu nói của Văn, anh cười trong lòng, chống tay lên tường trả lời. Cô càng ngày càng thông minh lên rồi đấy. Cô thở dài, cúi mặt đáp. Nhưng tôi muốn đến ngày đám cưới, chúng ta mới động phòng. Đột nhiên anh nhìn cô, bật cười lớn, cười đến chảy nước mắt ra mới dừng lại. Cô khó hiểu hỏi lại. Sao vậy giám đốc? Anh nhanh chóng lấy lại bình thản trả lời. Tôi đâu nói hôm nay chúng ta sẽ động phòng. Trong đầu cô hóa ra cả ngày hôm nay chỉ nghĩ đến chuyện chúng ta động phòng sao? Nhìn nhàn mặt, vừa tức giận lại vừa xấu hổ, cảm thấy toàn thân nóng gian, bặm môi lí nhí nói. Anh, tôi không có ý đó. Văn cúi xuống, ghé sát môi vào tai cô thì thầm. Thế ý cô là gì? Cô bị hơi thở phả ấm áp vào tai chợt rùng mình, không dám ngẩng đầu đẩy anh ra ho vài cái rồi đáp. Tôi đi xếp quần áo. Được rồi, tủ bên này là của cô muốn xếp bao nhiêu đồ cũng được. Nếu thiếu thì tôi mua thêm cho cô một cái nữa. Cô cứ xếp đồ vào đây, tạm tát bên này luôn. Buổi tối cô về phòng bên kia ngủ. Nhiên nhìn chiếc tủ xếp mới, trong lòng không rõ nó đã có từ 3 giờ. Mùi gỗ lim vẫn còn rất thơm, thoang thoảng xộc vào mũi cô. Cô trao hết đống quần áo của mình, vẫn thừa một khoảng rất lớn, liền nhét mấy chiếc vali vào. Trao xong, cô ra ngoài thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm quyển sách chăm chú ngồi đọc. Dưới bóng đèn vàng, một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trầm tĩnh mà chiếc áo sơ mi trắng. Những ngón tay thon dài lật từng trang giấy tạo nên bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Cô đứng ngây người mất một vài giây, đột nhiên nhìn thấy khung gỗ ép đơn đăng ký kết hôn được treo lên ngay bên trên chỗ anh đang ngồi, liền lên tiếng hỏi. Giám đốc, sao anh lại treo cái này ở đây? Cái này là cái gì? Cô giơ tay chỉ lên bên trên. Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Phan đứng dậy đi về phía cô, nhìn về hướng tay cô chỉ đáp. À, tôi treo ở đó để mỗi sáng tôi và cô thức dậy đều nhìn thấy nó, để nhắc nhở tôi và cô đã là vợ chồng. Có gì sao? Cô lắc đầu vẫn không thể hiểu nổi những hành động của người đàn ông này. Anh nhìn đồng hồ rồi quay qua cô hỏi. Cô muốn ăn gì? Tôi đưa cô đi ăn. Tắm xong rồi chúng ta đi. Nhiên lúc này mới để ý trời đã bắt đầu tối dần. Buổi trưa cả hai mới tranh thủ ăn được chút bún. Cô nhìn quanh căn nhà rồi hỏi lại. Anh ở đây một mình bình thường ăn cơm kiểu gì? Tôi thường ăn ngoài, thi thoảng lại về nhà ba tôi ăn. Còn nhà cửa ai dọn dẹp? Một tuần tôi thuê giúp việc hai lần đến dọn nhà. Nhiên thở dài đi xuống bếp mở tủ lạnh. Bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ có vài chai nước đặt trong ngăn mát, liền chạy vào tủ lấy chiếc túi sách rồi nói. Tôi đi siêu thị mua đồ về nấu. Phan hơi ngạc nhiên hỏi lại. Mua đồ về nấu sao? Đúng vậy, tôi không quen ăn bên ngoài. Một tháng đi một hai lần còn được. Mua đồ về nấu vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh nữa. Dù sao chúng ta cũng thành một gia đình rồi. Chẳng lẽ anh muốn ngày nào cũng đi sang ngoài ăn? Anh nhìn cô, gia đình từ đó phát ra từ mồm cô, nghe bỗng hạnh phúc đến lạ, liền nói. Được, để tôi đi cùng cô. Cô hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh lại chủ động đề nghị đi cùng cô. Hóa ra tên giám đốc này không lạnh lùng như cô nghĩ, trong lòng lại có chút ấm áp. Phan lái xe ô tô chở cô đến siêu thị gần nhà. Và đến siêu thị, anh lấy chiếc xe đẩy đẩy về phía cô, rồi nói. Cô muốn mua gì cho hết vào đây? Nhìn nhìn Phan, một thời giây phút này cô thấy anh ra dáng một người đàn ông của gia đình, liền vui vẻ kéo anh vào mấy hàng thực phẩm. Không biết cô đã mua những gì, nhưng cả một xe chất đầy đồ, cô mời kéo anh ra quầy thanh toán. Cô nhặt đồ xếp vào thanh băng truyền, sự hướng mắt về phía anh tỏ vẻ nũng nịu. Cho tôi tiền thanh toán. Anh nhìn điều bộ này của cô hết sức đáng yêu, nửa van nài, nửa lại ra lệnh, liền rút thẻ thanh toán đưa cho cô, rồi nói. Thanh toán đi, rửa cất đi, từ nay cô để thẻ này mà dùng. Nhiên nhận lấy chiếc thẻ quen thuộc, cảnh tượng này nếu như không phải có bản hợp đồng kia, cô đã nghĩ cô và anh bây giờ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc ấm áp. Cô thở dài, cảm thấy bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần trả thù được cho ba mẹ cô, lô cổ được tên Thanh tống vào tù, có lẽ cô không còn gì để hối tiếc. Sống một cuộc sống dù không có tình yêu với người đàn ông này cũng là điều hạnh phúc. Ít nhất là với một kẻ không có gì để mất như cô. Sau khi thanh toán xong, hai người nhanh chóng trở về. Đến nhà anh giúp cô xếp đồ vào tủ lạnh, còn cô làm thức ăn để nấu cơm. Vừa gắm cơm, cô vừa hỏi anh. Giám đốc, sao anh lại đi siêu thị cùng tôi vậy? Lại còn cùng tôi chọn mấy đồ ăn thế này? Tôi không nghĩ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy đâu. Anh hơi dừng lại, một hồi sau mới đáp. Vì chúng ta là một gia đình rồi, chẳng phải cô nói vậy sao? Nhưng anh là giám đốc của một công ty lớn, bình thường cũng lạnh lùng xa cách đến thế mà. Vì cô là vợ tôi là giám đốc hay là gì thì cô cũng vẫn là vợ tôi. Tôi muốn thay đổi vì cô, vì gia đình này, cũng như cô thay đổi vì tôi, vì gia đình này vậy. Dù cuộc hôn nhân này vì lý do gì thì giờ chúng ta đều ở chung một nhà, sống vì một mục đích giống nhau rồi. Tôi tin rằng ở cùng nhau, tình cảm của cả cô và tôi đều sẽ lớn dần lên thôi. Tôi muốn có trách nhiệm với mái ấm này. Câu nói của anh khiến cô hơi sững người. Từ lời nói của anh phát ra, thực sự khiến cô xúc động. Đúng vậy, trên đời này có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng nhìn vào vẫn hạnh phúc. Huống hồ cô và anh cũng còn trẻ, ngoại trừ việc trả thù cô cũng muốn vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Anh xếp xong đồ, cô cũng gần nấu cơm xong. Hôm nay nấu mấy món đơn giản nên khá nhanh, anh liền nhặt bát đũa sắp sẵn ra bàn, hít thả mùi thơm của thức ăn. Không khí gia đình này đối với anh là hạnh phúc đến không nói nên lời. Ăn uống xong xuôi, anh nhận phần rửa bát. Tất nhiên cô không từ chối, mặc dù trong lòng không thể nghĩ giám đốc mặt lạnh ở công ty về nhà lại rửa bát cho vợ. Chờ cười thầm nhìn anh bê đống bát đũa ăn xong vào bồn, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trong lúc anh rửa bát, cô đi nhặt quần áo bẩn rồi hỏi anh chỗ đặt máy giặt, sau đó mang lên giặt. Trời đã tối hẳn, bên trong nhà rất ấm, nhưng bên ngoài lại hơi lạnh. Cô khẽ rùng mình vì gió rét rít từng cơn như thể sắp mưa. Nhìn ngước lên bầu trời đêm không một ánh sao. Cô không biết thói quen mỗi lần tối đến đều ngước lên bầu trời bắt đầu từ đâu. Chỉ biết cho đến khi ở cùng quân, cô không còn thời gian để nhìn nó mỗi đêm. Trong lòng cô bỗng thấy có chút xa xa. Không biết quân ở nơi đó có bao giờ nghĩ đến cô một giây nào. Hôm nay cô trở thành vợ của người đàn ông khác, suốt cuộc cũng cảm thấy không còn chút đau khổ nào, chỉ cảm thấy nỗi chua xót vẫn còn đong đầy. Nhưng nếu như được chọn lại, có lẽ cô vẫn sẽ chọn kết cục này, bởi cô hiểu tình yêu là thứ quá mong manh, cuộc sống lại quá khốc liệt tàn nhẫn. Ở bên Văn, cô không có tình yêu, bù lại cô có tất cả. Tình yêu không làm ra được tiền mà ăn được, cũng chẳng giúp cô trả thù được, cớ gì cô cứ mãi đắn đo suy nghĩ. Nhiên, sao cô đứng bần thần ở đây vậy? Nhiên cứ mãi suy nghĩ mà không biết Văn đã lên từ lúc nào. Có lẽ thấy cô đi quá lâu nên anh đẩy lên xem thế nào. Cô lắc đầu đáp. Tôi giặt quần áo, nhân tiện muốn ngắm phố phường một chút thôi. Anh nhìn cô, thở dài nói. Được rồi, trời gió to, cô mặc phong phanh như vậy ốm, tôi không chăm được đâu. Đi xuống đi, quần áo sáng mai dậy phơi. Nhìn gật đầu, leo đéo theo anh xuống, chưa phát hiện bộ quần áo của anh đã được thay. Trên người cũng tỏa ra mùi sữa tắm thơm mát. Có lẽ anh vừa tắm xong. Phía sau bóng lưng anh dài rộng, cô bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé. Xuống dưới nhà, anh liền ngồi lên ghế sofa, còn vào phòng anh mở chiếc tủ. Lấy bộ váy ngủ bước đi tắm. Hơi nước ấm khiến cô trở nên dễ chịu. Cô nhìn vào gương tự nhủ, phải cố gắng thích nghi cuộc sống mới này. Tắm xong, cô ra ngoài thấy anh đang nằm dài trên ghế, tay cầm điều khiển TV bật mấy kênh. Thấy cô trong bộ đồ ngủ, anh liền ngồi bật dậy. Nhiên, lại đây. Anh về vẫy tay gọi cô, giọng nói vừa dịu dàng lại có phần mê hoặc. Giám đốc này, anh càng ngày càng thay đổi quá rồi. Cô nhìn anh, rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Anh thấy điều bộ cô, liền kéo cô lại gần rồi nói. Sao vậy, sợ chồng anh thì sao? Cô lườm anh đáp lại. Tại sao tôi phải sợ anh? Anh vuốt mấy sợi tóc cô rồi nói. Cô thể hiện ra cô là vợ tôi đi chứ. Dù trong lòng cô có không muốn hay thế nào, cũng phải tỏ ra là cô cũng có tình cảm với tôi như vợ chồng đi. Như vậy đâu có mất gì. Cô chép miệng. Là tôi chưa quen. Thế thì tập lòng quen đi. Chả lẽ cô muốn vợ chồng lạnh nhạt với nhau? Từ từ tôi sẽ thay đổi, sống cùng nhau mới có thể phát sinh ra tình cảm chứ. Dù không phải tình yêu đó cũng là tình cảm vợ chồng, tôi cũng tin vào điều đó mà. Anh buông tay cô, gật đầu nói. Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, cô đi ngủ sớm đi. Cô có chút hụt hẫng, trở về phòng nằm chằn chọc. Mọi chuyện của mấy ngày hôm nay diễn ra quá nhanh, đến hôm nay cô mới có chút thích nghi. Càng tiếp xúc, càng gần gũi với Văn, cô càng thấy bên trong nội tâm anh khác hẳn với những gì anh thể hiện ra ngoài. Thật sự nếu để chấm điểm hoàn hảo, cô sẽ cho anh 9 điểm, một điểm còn lại là anh không yêu cô và cô cũng không yêu anh. Nhưng cũng chẳng sao, thứ cô cần không phải là tình yêu. Văn trở về phòng, trong lòng anh cũng mang đầy tâm sự liền mở tủ. Ngắm nhìn đống quần áo của cô, lại cảm thấy mình có được cô rồi, nhưng lại như thể chưa có được. Anh lên giường, nhìn qua khung cửa kính, bằng mọi cách anh sẽ khiến cô toàn tâm toàn ý yêu mình. Suốt 11 năm nay, chờ đợi cô trong mỏi mòn, nhất định lần này dù có thế nào cũng yêu thương chăm sóc cho cô. Bù đáp lại những tháng ngày đau khổ cô phải chịu. Bên ngoài kia, trời bỗng lặng gió, cho lòng anh cũng bình yên trở lại. Hai hàng mi khẽ nhắm dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi Văn đang ngủ, liền bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Anh nhìn ra ngoài, mới có 6 giờ, trời bên ngoài vẫn âm u. Sau khi dậy đánh răng, Văn mở cửa phòng đi ra ngoài. Đã thể nhiên bởi hai bát thức ăn đặt lên bàn, anh đến gần rồi hỏi. Sao cô dậy sớm vậy? Cô chỉ vào hai bát to trên bàn rồi nói. Tôi dậy sớm quen rồi, phơi quần áo xong thì xuống nấu ăn sáng. Anh vào ăn đi, khỏi phải đi ra ngoài vừa tốn kém, mà chắc gì đã nấu ngon bằng tôi. Anh ngồi xuống, trước mặt anh là bát bún cá thơm phức. Lại hỏi lại, cô thích ăn bún cá, lại thích nấu bún cá sao? Cô gật đầu thái thảo dề ngồi đối diện anh rồi nói, đúng vậy, vì thích ăn nên tôi mới nấu. Văn gật đầu ngồi ăn ngon lành hết bát bún cá, vừa thơm ngọt lại vừa chua cay, tạo nên một hương vị rất riêng của cô. Ăn xong, anh liền giúp cô thay quần áo, sau đó chở cô cùng đến công ty. Công ty cũng đã biết cô và anh sắp làm đám cưới, nên không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh đi làm cùng cô. Chỉ có điều thấy vẻ mặt vui cười của giám đốc lại còn cười nói chào hỏi khiến mọi người cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhiên cho Văn bước lên phòng làm việc nhưng không thấy Nga trên phòng. cô nhìn đồng hồ đã đến giờ làm việc nhưng không thấy cô ta đâu. Ngày hôm qua không đi làm nên cô không rõ tại sao hôm nay Nga lại đi làm muộn. Cô thở dài, dù rằng không ưa Nga nhưng hôm nay không thể cô ta đi làm, cô lại cảm thấy trống trải. Cô đứng dậy xếp tập tài liệu cho Văn, sau đó mang xuống phòng Văn Thư photo. Đến khi lên vẫn chưa thấy Nga, liền hỏi Văn. Nga vẫn chưa đi làm sao giám đốc? Văn đang đánh máy, hở hững đáp. Hôm nay cô ta xin nghỉ rồi, ngày kia mới đi làm lại. Cô ngồi xuống bên cạnh hỏi lại. Tại sao chị ta lại nghỉ vậy ạ? Văn nhận tập tài liệu của cô, vẫn không nhìn cô nói tiếp. Tôi cũng không rõ, thế bảo có chuyện gia đình, mà sao cô phải quan tâm đến cô ta? Cô lắc đầu giải thích. Là tôi tò mò thôi. Nói rồi cô nhìn ra khoảng trống bên ngoài, trong lòng đầy tò mò, không hiểu suốt cuộc có chuyện gì mà chị ta không đi làm. Nga là con người trong công việc rất có quy tắc, đột nhiên nghỉ thế này chắc hẳn có nguyên nhân gì đó. Trước đây nghe cô nói gia đình cô ta đều sống bên nước ngoài, thế nên nếu gia đình bên đó có chuyện thì không đơn giản là chỉ nghỉ 2 ngày. Còn nếu là họ hàng thì chắc chắn Văn sẽ biết, vì Nga là em họ của giám đốc Linh. Cô gạt đi, suốt cuộc có chuyện gì cũng không phải là việc của mình. Nhìn sang Văn, anh vẫn chăm chú vào công việc, chỉ cần làm việc là anh quên hết mọi thứ xung quanh. Cô lấy quyển sổ ra ghi mấy đề mục cần làm, sau đó ngồi đánh máy tập hồ sơ anh vừa giao. Có lẽ dạo này công việc rất bận rộn nên cả cô và anh suốt buổi không nói nhiều với nhau. Buổi chiều, khoảng hơn 4 giờ, anh đứng dậy nói với cô. Tôi chở cô về nhà thay quần áo, hôm nay chúng ta sang nhà ba tôi ăn cơm. Ba tôi mời bạn sang để giới thiệu con dâu đấy, về ăn mặc đẹp một chút nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ làm sớm một chút. Cô gật đầu hỏi lại, mấy giờ ăn về ạ? Anh nhìn đồng hồ, sau đó quét ánh mắt xuống nhìn cô rồi đáp. Còn lâu mới ăn, không cần về nhà nữa, bây giờ tôi đưa cô đi mua quần áo. Tôi thấy cô ít quần áo lắm. Mấy bộ tôi mua cho cũng chỉ để đi làm, sắp làm con dâu của chủ tịch rồi, cứ thoải mái mua sắm cho bản thân một chút. Cô đẹp lên thì tôi và ba tôi đều tự hào. Nhiên nghe mấy lời anh nói vô cùng có lý, sống ở hoàn cảnh nào nên thay đổi theo hoàn cảnh đó cho phù hợp. Hai người sắp xếp công việc, sau đó ra xe cùng nhau đến một trung tâm mua sắm. Cô chọn cho mình mấy chiếc đầm ôm bỏ sát, vài bộ vải thiết kế, mũ ít phụ kiện đi cùng, rồi mang ra quầy thanh toán. Trời vẫn còn rất sớm, cô xem đồng hồ còn chưa đến 6 giờ, liền bảo Văn đang đứng dựa lưng vào bàn thanh toán. Chúng ta về tắm rồi hãy qua, giờ vẫn còn rất sớm hả? Văn gật đầu, đồng ý yêu cầu này của cô. Lái xe đi về hướng nhà mình, cô ném đống quần áo ra phía sau, uể oải dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài đường. Cuộc sống của cô hiện tại có được xem là hạnh phúc. Cô thở dài, chính bản thân cô cũng không hiểu ở cạnh Văn là cảm giác gì, chỉ cảm thấy đôi lúc ấm áp, đôi lúc lại xa lạ. Ngoài đường, những chiếc xe đang tấp nập đi lại, cô nhìn đám người đi bộ trên đường, tiếng cả xe inh ỏi lại nghĩ đến những ngày khốn khó của mình. Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên đường. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, có một giọt nước mắt còn rơi xuống. Quân! Cô dụi mắt, nhìn lại như đã không còn thấy anh ta đâu nữa, liền ngoái đầu lại đằng sau. Nhưng bóng dáng đã tan biến như bọt biển. Cô lắc đầu, chắc chắn hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh, không thể nào là thật được. Nhất định là cô nhìn nhầm. Nhưng tại sao lại nhìn nhầm Thành Quân? Rốt cuộc, trong lòng cô đang nghĩ gì? Cô liếc mắt nhìn Văn, vẫn chưa hết bàng hoàng, nhắm nghỉa mắt lấy lại sự bình tĩnh. Một tiếng nhạc du dương cất lên, giọng ca quen thuộc của nữ ca sĩ Anh Thơ mà cả cô và Văn đều rất thích. Nhìn nhắm nghỉa đôi mắt, từ lời nhạc khiến cô bỗng dễ chịu hơn rất nhiều. Trên cả đoạn đường đều không ai nói với ai câu gì, chỉ là nghe từ giai điệu dịu êm sát vào tai. Về đến nhà, cả cô và Văn đều lên nhà tắm. Tắm xong, cô thay bộ váy mới mua mặc lên người, chiếc váy màu hồng phấn ôm gọn thân hình cô, nổi bật cả làn da trắng sứ. Văn cũng vừa hay tắm xong, anh mặc chiếc áo sơ mi màu tím thẫm. Nhìn liếc mắt nhìn anh, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai. Đến nỗi chiếc áo sơ mi này không phải đồ dễ mặc cũng vẫn khiến anh trở nên đẹp trai vô cùng. Cô thầm nghĩ, không biết anh ra đường có đến bao cô gái thèm muốn có được. Chắc chắn ở vị trí này của cô khiến rất nhiều người ganh tị. Con gái bây giờ rất nhiều người xinh đẹp, lại có rất nhiều thủ đoạn. Mấy người đàn ông giàu có lại phong độ, dù có vợ rồi vẫn nằm trong tầm ngắm của họ. Anh hùng lại khó qua ải mỹ nhân, nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy đầy hoài nghi rồi. Người người ra đó là gì? Đi thôi. Nhiên bị Văn làm cho giật mình, vội vàng lật đật theo anh xuống dưới. Anh lái xe chở cô đến một biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố. Cánh cổng sơn son thiếp vàng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân của ngôi nhà này giàu có cỡ nào. Cô cũng đoán trước được sự giàu có của gia đình anh, chỉ có điều để trực tiếp lại cảm thấy ngỡ ngàng. Nhiên hít một hơi bước xuống. Xuống xe rồi cô mới biết đây không phải bữa tiệc gia đình bình thường. Bên trong có rất đông người. Ánh đèn bên ngoài góc sân rộng sáng bừng cả không gian. Trong lòng cô cảm thấy hơi lạc lõng. Đối lại phía sau Văn, đột nhiên anh nắm chặt tay cô rồi nói: đừng sợ, đi theo tôi. Nhiên nhìn anh, vẻ mặt anh đầy cương nghị. Phải rồi, đi theo anh, cô sẽ không còn sợ gì nữa. Ít nhất cũng có anh ở đây rồi. Cô đi vào phía bên trong, bà anh đang đứng nói chuyện với mấy người trạc tuổi ông. Cô đảo mắt, chợt thấy hai người con gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi cô đang hướng mắt về mình. Người con gái xinh đẹp hơn, mặc chiếc váy trắng, đôi mắt to tròn liền đi về phía hai người. Nhìn nhìn cô ta, vẻ đẹp này cô bỗng thấy rất quen. Cô ta đi đến trước mặt cô và Văn rồi dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt có chút coi thường, sau đó quay sang Văn hỏi: đây là vợ anh sao? Văn siết chặt tay cô rồi đáp: đúng vậy, em về từ bao giờ thế? Cô ta không thể trả lời câu hỏi của Văn, quay lại giơ tay ra trước mặt cô rồi nói: chào chị, tôi là Ngọc. Cô rút tay khỏi tay Văn, bắt tay cô ta rồi đáp: tôi là Nhiên, vợ anh Văn. Ngọc gật đầu, bắt tay xong không nói thêm gì liền bỏ đi. Cô nhìn Văn, anh quay sang cô nói: cô ấy là con gái bạn bố tôi, chúng tôi chơi với nhau từ khi tôi 11 tuổi đến bây giờ. Nhiên gật đầu, chợt nhớ ra hôm Văn uống rượu cùng công ty Quân. Mắt to tròn, mặc váy trắng, đeo giải búp bê. Cô gái này chẳng lẽ là cô gái mà anh nhắc đến? Bỗng dưng trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khó chịu, liền bước từng bước chân đi trước. Văn thấy thái độ cô liền hỏi: sao vậy, không chờ tôi à? Cô không thèm quay lại, vừa đi vừa đáp: sao phải chờ chứ? Cô sao khó chịu với tôi thế? Cô cười mỉa mai trả lời: cái gì, tôi khó chịu gì chứ? Anh không thấy mọi người chờ sao? Văn bất lực cùng cô đi về phía ba mình. Thấy ông, cô liền cúi đầu, nhoẻn cười đáp: cháu chào chủ tịch, cháu chào các cô, các chú. Thấy cô chào như vậy, chủ tịch Minh tỏ ra không hài lòng đáp: nghe nói hai đứa hôm kia đăng ký kết hôn rồi, sao còn xưng hô như vậy, gọi ta là ba chứ? Cô cười gượng gạo, đáp lại: tại cháu, con chưa quen, chủ tịch. Ông lắc đầu nói: giờ là người một nhà rồi, con đừng xưng hô thế, sau lại khó sửa. Nhiên cúi xuống, gật đầu: vâng, thưa ba. Chủ tịch Minh cười lớn, nói lớn, tập trung sự thu hút của mọi người lại: giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nhiên, con dâu tôi. Sau đó ông quay sang cô nói: hai gia đình này đều là bạn thân của ta cả, còn hai đứa kia là con gái họ. Nhiên gật đầu mỉm cười, sau đó nâng ly rượu trên bàn nhận sự chúc mừng của họ. Uống xong ly rượu, quay sang thấy Văn bị Ngọc kéo ra một góc. Chẳng biết hai người đã nói gì, chỉ thấy cô ta thi thoảng lại liếc mắt phía cô đầy khó chịu. Nhiên nhìn về góc hai người đang đứng, cuối cùng cầm ly rượu đi về hướng đó. Thấy cô đến, Ngọc liền im mặt. Cô mỉm cười gật đầu với cô ta, sau đó bám tay vào cánh tay Văn nói: Văn, sao chồng lại ra đây đứng, bà gọi chồng đấy. Văn ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, không nghĩ cô lại thốt ra lời thế này, liền hỏi lại: sao cơ? Bà gọi chồng ra đó để nói chuyện với mọi người. Nhiên nhắc lại từng lời từng chữ rõ ràng. Đột nhiên anh mỉm cười, ôm eo cô rồi nói: được rồi, chúng ta qua chỗ ba. Cô gật đầu quay sang nhìn Ngọc, nói tiếp: xin lỗi vì đã làm phiền hai người nói chuyện. Cô ta bạm môi, sự tức giận hiện rõ trên mặt đáp: chị đúng là đồ vô duyên. Ngọc, sao em lại nói thế? Phan thấy cô ta địa bộ thì tức giận hỏi lại. Cô ta nhìn anh cười nhếch mép: không đúng sao, em và anh đang nói chuyện, tự dưng từ đâu chui vào, đúng rõ vô duyên. Nhiên nhìn Ngọc, sâu lòng cảm thấy nức cười, liền nhẹ nhàng đáp lại: sao lại từ đâu chui ra? Chị đi bộ rõ ràng từ hướng bà chồng chị đứng đi về đây. Em và anh ấy nói chuyện là việc của hai người, nhưng anh ấy là chồng chị, đừng nói đến chuyện bà chồng chị gọi. Mà với tư cách là vợ thôi, chị cũng đủ tư cách để ra đây gọi anh ấy rồi chứ. Cô ta không thèm đáp lại, bỏ đi. Cô thở dài. Người yêu cũ của anh hiền ghê cơ. Phan ngạc nhiên hỏi, người yêu cũ nào, Ngọc sao? Nhiên không thèm đáp, đi thẳng về phía chủ tịch. Khi cô và Phan bước đến, mọi người đều trách móc nhân vật chính của buổi tiệc lại bỏ đi linh tinh. Trước mặt mọi người, cô không thể giận dỗi Phan để ra bộ diễn trò như thể hai người rất yêu nhau. Bữa tiệc đối với cô sẽ là tốt đẹp nếu không phải cứ thi thoảng lại bị Ngọc lường huýt. Nhìn ánh mắt cô ta, cô hiểu rõ chắc chắn cô ta rất thích Phan. Sau khi tàn buổi tiệc, mọi người đều trở về hết. Cô cảm nhận những người ở đây đều rất thân thiện, trường học. Kể cả cô bé đi cùng học cũng thi thoảng lại quay sang nói với cô vài câu chuyện. Khi mọi người đứng dậy về hết, chủ tịch mình gọi Nhiên vào phòng khách nói chuyện riêng một chút. Ông dặn dò cô vài điều về Văn, tiện còn nói lời cảm ơn cô vì đã yêu cậu con trai duy nhất của ông. Nếu không, không biết chừng nào mới có cháu bé. Sau khi nói chuyện với ông Minh, Nhiên ra ngoài sân, chợt thấy Văn đang đứng một góc nói chuyện với Ngọc ở phía gốc cây. Cô lững thững bước tới, đột nhiên dừng lại khi nghe Ngọc lên tiếng. Có lẽ do Nhiên đi từ nơi khuất ánh sáng mà cả hai người họ đều không nhìn thấy cô. Anh Văn, không phải trước kia ba anh từng nhận em làm con dâu sao? Nhiên không quan sát được sắc mặt Văn, chỉ nghe tiếng đáp. Đó là chuyện của ba anh từ khi chúng ta còn nhỏ. Nhưng anh biết em rất thích anh mà, anh biết em thích anh từ rất lâu rồi mà. Chẳng phải anh nói anh thích con gái mắt to, mặc váy trắng sao? Văn thở dài lạnh lùng đáp. Nhưng không phải em. Ngọc, em đừng thế này nữa, tình cảm không thể ép buộc, anh có vợ rồi. Tại sao anh lại lấy vợ chứ? Tại sao lại lấy một người như chị ta? Em nghe nói chị ta là trẻ mồ côi, sao anh lại lấy chị ta cơ chứ? Cũng chỉ là loại trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, có gì mà anh phải lấy? Ngọc, em đừng có coi thường người khác như vậy. Gia đình em giàu có, không có nghĩa em được phép coi thường người khác, nhất là vợ anh. Anh yêu chị ta sao? Anh có tình cảm với chị ta sao? Đúng vậy. Cô hơi sững người trước câu trả lời của anh, đột nhiên thấy bóng anh bước ra liền lùi lại. Chợt cô thấy Ngọc lao vào ôm anh từ phía sau. Cô ta khóc vừa nói. Nhưng em yêu anh, em chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm nay, anh biết mà. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình lúng túng, chưa kịp nghe đã thấy Văn lên tiếng, kéo tay Ngọc ra khỏi người mình. Nhiên, sao em lại ở đây? Cô lấy lại bình thản đáp. Em đi tìm anh, muộn rồi mà. Anh tiến lại gần cô, xót xa nói. Anh xin lỗi, máy anh hết pin. Cô nhìn Ngọc, cô ta nhếch mép nhìn cô khinh bỉ nói. Hóa ra chị dình mò ở đây để nghe chuyện của chúng tôi. Đúng là loại không biết xấu hổ. Cô thấy điều bộ cô ta như vậy, tiến lại gần nói. Tôi dình mò cô và chồng tôi, nghe có vô lý không? Mà kể cả tôi dình mò thì tôi cũng có tư cách đúng không? Còn cô biết người ta có vợ rồi vẫn còn bám theo thế này, tôi thấy cô mới giống người đáng xấu hổ. Thôi muộn rồi, chồng tôi cũng từ chối cô như vậy rồi. Chẳng lẽ cô lại muốn có tin đồn con gái giám đốc công ty Bảo Ngọc gà gẫm trai đã có vợ? Cô ta chưa kịp lên tiếng, Văn đã nói. Đúng đấy Ngọc, em nên giữ thể diện, sau này còn kiếm chồng, thế này ai dám lấy em? Ngọc bị cả hai người hùa vào nói, cứng họng đành tức giận bỏ đi. Nhờ nhìn Văn, trong lòng vẫn thấy khó chịu, đi nhanh ra xe. Lên xe, Văn liền hỏi, lại khó chịu nữa sao? Cô không thèm đáp lại, nhìn ra cửa. Ghen à? Văn lại tiếp tục hỏi. Cô nhìn anh, cười hềnh hệch. Ghen? Tại sao lúc nào anh cũng hỏi tôi ghen sao? Tôi phải ghen sao? Không ghen thì đừng khó chịu với tôi chứ. Tôi có gì mà phải khó chịu? Không khó chịu, cô không khó chịu sao lại nói với Ngọc như vậy? Cô hừ một tiếng. Chồng tôi ôm người khác trước mặt tôi cũng phải cố chịu sao? Dù thế nào anh cũng là chồng tôi không thích ai như vậy. Anh nhìn cô giải thích. Là cô ấy ôm tôi, không phải tôi ôm cô ấy. Kể cả là như vậy. Thật ra tôi với cô ấy không phải như cô nghĩ. Cô ấy cũng không phải là người yêu cũ của tôi như cô nghĩ đâu. Anh giải thích chuyện này với tôi làm gì? Văn lắc đầu không đáp, chỉ mỉm cười sau lòng có chút thích thú. Khi hai người về đến, Nhiên liền vội vàng đi tắm. Hôm nay uống chút rượu bên ngoài, cô cảm thấy rất nhớp nháp. Hơi nước mắt theo dòng nước trên vòi hoa sen chảy xuống người, khiến cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tắm xong, cô đi ra ngoài, bất chợt thấy trên bàn có cốc nước cam, liền ngó ra ngoài, thế nhưng bên ngoài hoàn toàn im lìm, cửa phòng Văn cũng khóa chặt. Trong giây lát, cô bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, vội đưa cốc nước cam uống ực một hơi.

nhất định tôi sẽ thật hạnh phúc bên anh. Tôi sẽ cùng anh cố gắng xây dựng gia đình của chúng ta. Từ nay, trong lòng tôi sẽ chỉ có một người chồng là anh. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý, cùng anh trả thù, cũng cùng anh sống thật vui vẻ. Cô tự nhủ trong lòng đi lên bục, Phan đi xuống, đưa tay hướng về phía cô. Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh rồi đứng bên cạnh anh. Người MC sau khi nói một hồi, liền quay sang hai người nói. Vâng, chú rể Đình Văn, anh có đồng ý sẽ chọn đời chọn kiếp bên cô dâu, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua, dù có sông bão gì cũng sát cánh bên nhau không chia lìa không ạ. Phan nhìn cô, giây phút này anh đã mong đợi biết bao nhiêu lâu rồi. Cô gái sau lòng anh mà chưa phải cưới đứng trước mặt anh, để ngay cả trong giấc mơ anh cũng từng nghĩ đến. Chỉ có điều không nghĩ rằng cuối cùng nó đã thành sự thật. Anh không giấu được niềm xúc động, nhìn thẳng vào mắt cô đáp. Tôi đồng ý. Nhiên nắm chặt tay anh hơn, trong giây phút anh nói ra điều đó, cô thấy dường như ánh mắt của anh hoàn toàn là thật. Người MC vui vẻ, hài lòng quay sang Nhiên hỏi lại. Còn cô dâu, cô có đồng ý ở bên chú rể chặn đời chặn kiếp, đến đầu bảng song long, dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua, dù dông bão gì cũng cùng nhau sát, mãi mãi không chia lìa không ạ? Cô thở một hơi trả lời một cách vô cùng rõ ràng. Tôi đồng ý. Phía trước tiếng vỗ tay rất lớn, cô nhìn xuống bên dưới, nhìn sang căn biệt thự này, lại nhìn thấy Thanh đang cầm ly rượu bình thản uống, cô lại càng thấy mình đã đúng khi lấy anh. Lễ cưới của cô diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Nghĩ đến Nga và cô gái tên Ngọc hôm trước, cô cũng vẫn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Bởi ít nhất và luôn tin cô và bảo vệ cô trước họ. Sau khi kết thúc lễ cưới, cũng đã đến chập tối, khách khứa cũng về hết. Cô được chủ tịch Minh cho người dẫn vào căn phòng cưới của hai người. Phòng cưới này nằm trên tầng 3 của biệt thự. Cô mở cửa bước vào, trên giường là bộ chăn ga màu đỏ có ánh kim. Màu đỏ tươi như nhung, như lụa, vừa đẹp lại vô cùng sang trọng. Trên trần nhà có bộ bóng đèn vàng sáng rực như pha lê, để chiếc rèm cũng được trang trí rất tinh tế. Nhiên thay chiếc váy cưới đưa cho người giúp việc mang đi giặt, sau đó tẩy trang hết lớp trang điểm. Sau khi tẩy trang xong, cô ra ngoài thì được Văn đưa cho một bộ đồ ngủ bằng lụa, cũng màu đỏ, cô nhận lấy, chợt đỏ mặt hỏi. Anh lấy đâu ra vậy? Văn hất cằm về phía chiếc tủ rồi đáp, có người chuẩn bị trước rồi. Nhiên nhận bộ váy ngủ liền đi vào trong tắm, hơi nước ấm áp khiến cô dễ chịu vô cùng. Cô kỳ cọ hết tấm thân thể, mà bộ váy ngủ mới thấy nó gợi cảm vô cùng, chợt thấy hơi xấu hổ. Mà xong liền đi ra ngoài. Văn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, một tay kéo rèm nhìn xuống dưới, vẻ mặt anh bỗng trở nên trầm tư. Nhiên nhìn Văn, chợt thấy sao bỏ lưng anh cô đơn đến tội nghiệp. Bỗng dưng cô muốn đến gần ngả đầu vào bờ vai anh, vòng tay qua lưng mà ôm lấy anh. Nhưng cô không làm được, chỉ đành lặng lẽ nhìn anh như vậy. Cô tắm xong rồi sao? Văn khẽ buông tấm rèm, quay sang cô hỏi. Cô hơi giật mình, gật đầu đáp. Vâng, anh tắm đi. Văn lấy bộ quần áo trên giường, đi qua người cô bỗng dừng lại. Ánh mắt anh quét một lượt khắp người cô, dù cúi xuống bên tay cô thì thầm, giọng đầy khêu gợi. Chờ tôi nhé. Nhiên cười gượng gạo hàm ý sang câu nói của anh rất rõ ràng. Cô đi về phía giường, ngồi xuống vừa như mong đợi, lại giống như miếng cưỡng. Sau khi anh tắm xong liền ra ngoài, mùi hương từ cơ thể anh toát ra dịu dàng mà đầy mạnh mẽ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ ôm lấy thân hình to lớn, cơ thể săn chắc lại vững chãi. Hình như đây là lần đầu tiên anh mặc thế này. Bình thường anh chỉ mặc áo sơ mi, quần âu, dạo trước ở nhà cũng mặc áo phông quần dài. Thế nên khi anh mặc phong cách này, cô lại thấy vừa lạ lẫm. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại thấy quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu mà cô không tài nào nhớ ra được. Anh thấy cô ngẩn người ra, liền nói. Sao thế? Thấy chồng mình mặc thế này không quen sao? Cô lắc đầu ngập ngừng trả lời. Không, tôi... Thấy điều bộ cô thế này, anh vô cùng thích thú, liền ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua vai cô, rồi nói. Thế cô làm sao nào? Cô hơi nhắm mắt, hít một hơi nói. Tôi không sao, chỉ là thấy anh mà thế này tôi thấy hơi lạ. Anh cười cười, phả vào tay cô mấy lời như ma mị. Sao, muốn rồi chứ gì? Nhiên đỏ mặt không dám trả lời, Văn liền đứng dậy leo lên giường ở phía sau cô, vòng tay qua cổ cô. Đầu môi cúi xuống lướt nhẹ lên gáy, khiến toàn thân cô run lên. Anh xoay người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ bờ vai xuống dưới bụng, bàn tay còn lại đặt lên dây váy, cuối cùng mạnh bạo kéo xuống dưới. Cuối cùng anh dừng lại, hôn xuống xương quai xanh của cô rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn. Anh không hôn vội mà để chiếc lưỡi ướt át lướt trên nó. Cô thở mạnh hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Một bàn tay còn lại anh bắt đầu mơn trớn phía dưới. Toàn thân cô cỏ thắt lại, cắn chặt môi. Anh để cô nằm xuống, tách đuổi cô, sau đó tiến sâu vào cơ thể cô, đẩy phần hông nhịp nhàng lên xuống, sau đó liên tiếp thực hiện động tác ấy. Thế giới này xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ có hai thân thể cuốn chặt lấy nhau giữa ánh đèn lung linh. Giây phút này Phan đã chờ biết bao lâu rồi. Anh gần như không kìm chế được nữa, khẽ nói, Nhiên, tôi yêu cô. Nhiên mở to mắt nhìn anh, không phải anh yêu em mà lại là tôi yêu cô. Câu nói giống như vừa bộc phát, lại như đã kìm chế rất lâu. Giống như rất thật mà lại giống như giả vờ. Giống như đầy yêu thương, lại giống như chỉ là nhạt nhẽo. Tim cô bỗng có chút run lên, hai tay vẫn bám chặt lấy cơ thể anh cho đến khi đã đạt đến cực khoái. Phan từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, không đứng dậy vội mà hôn lên môi cô, sau đó ôm chặt lấy tấm thân nõn nà của cô kéo sát lại mình. Nhiên bỗng cắn chặt môi, tự nhủ cảm giác khoái lạc vừa rồi không phải do cô có cảm tình với anh, mà do anh quá giỏi trong việc làm tình khiến cô bị kích thích mà thôi. Anh thấy cô có lẽ vẫn còn nghĩ ngợi, liền cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nói, sao vậy, không thích sao? Cô không dám trả lời, dưới người tắt điện rồi quay lưng lại phía anh. Anh liền vòng tay ra phía trước, kéo cô quay lại hỏi tiếp, sao, xấu hổ nữa cơ à? Cô nghĩ đến cảm giác vừa rồi, bất chợt hỏi lại, anh biết tôi không còn trong trắng, tại sao vẫn lấy một người vợ như tôi? Anh hơi khựng lại, cuối cùng hỏi, tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô bặm môi trả lời, vì tôi thấy xung quanh anh không thiếu những người con gái khác còn nguyên vẹn, lại rất xinh đẹp, sẵn sàng yêu anh. Còn tôi, xét thế nào cũng không xứng với anh. Anh nói ba anh ép, nhưng anh lại chọn đại cũng được người hơn tôi cơ mà. Ai bảo cô không xứng với tôi? Nếu không xứng thì tại sao tôi lại chọn cô? Cô đang coi thường cô hay coi thường mắt thẩm mỹ của tôi vậy? Cô lắc đầu, không, là tôi thấy tò mò thôi. Anh ôm cô sát vào người, hôn lên mắt cô rồi nói, vì tôi thích em, vì thích em, nên dù em thế nào tôi cũng vẫn thích. Cô há hốc mồm ngạc nhiên hỏi lại, thích tôi, tại sao chứ? Thích một người, chẳng lẽ phải có lý do sao? Đúng vậy, hoặc ít nhất thích từ lúc nào và vì sao lại thích? Phải có một khoảnh khắc để thích một người chứ? Chẳng lẽ tự dưng thích không một ấn tượng gì? Từ lúc em đến công ty, thấy em tôi đã thích rồi. Chứ không phải vì tôi giống người yêu cũ anh sao? Cũng một phần, nhưng giờ tôi lại cảm giác tôi thích em thật. Từ lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn, sống cùng nhà với nhau, tôi nhận ra tôi dần có tình cảm với em hơn. Còn em, đến bây giờ em đã thích tôi hơn chút nào chưa? Cô thở dài đáp, tôi cũng không biết nữa. Anh xoay người nằm thẳng ra rồi nói, không sao, còn rất nhiều thời gian, em cứ từ từ thích tôi cũng được. Cô gật đầu, bàn tay chủ động vòng qua bụng anh, sau lòng vô cùng thoải mái. Anh luôn như vậy, tại cho cô cảm giác không bị gò bó ép buộc. Anh thích cô, cũng đúng thôi, làm gì có người đàn ông nào sẵn sàng bên cô mọi lúc cô cần. Từ khi xảy ra xích mích với Quân rồi chia tay anh ta, chẳng phải bên cô chỉ có anh sao? Là cô không nhận ra hay là vì cô luôn tự phủ định điều đó? Ngày hôm nay ở đây, anh nói anh thích cô, không hiểu vì lý do gì, tim cô lạc đi một nhịp. Ở cùng nhau thế này, nảy sinh tình cảm là điều quá dễ hiểu. Chưa hẳn là anh yêu cô, nhưng anh thích cô là điều cô hiểu được. Phải lại tình cảm cô dành cho anh những ngày qua cũng khác đi mỗi ngày. Cô nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ màu vàng, khuôn mặt anh lại càng trở nên thu hút. Cô khẽ đưa tay lên cằm anh rồi nói, hôm nay Tiên Thành hỏi tôi ở trại trẻ mồ côi ra à? Anh không tỏ vẻ gì là sửng sốt mà bình thản hỏi lại, thế em nói sao? Tôi trả lời là đúng vậy, tôi còn nói tôi tên là Lưu Diệp An Nhiên. Hắn ta có vẻ ngỡ ngàng. Anh cúi xuống, cắn vào ngón tay cô đang nghịch ngợm trên cằm anh. Cô chu môi tỏ vẻ giận dỗi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh mỉm cười đáp, sao, em sợ hắn nghi ngờ à? Hắn ta có biết thì cũng có sao, có tôi rồi em còn sợ gì chứ? Hắn ta không dám manh động đâu, còn gia đình hắn ta, liệu hắn ta dám làm gì chứ? Nhiên cảm thấy lời nói của anh vô cùng đáng tin, giống như một bức tường thành có thể che mưa chắn gió cho cô. Dù thế nào cũng không có gì đáng sợ. Cảm giác này cô chưa bao giờ từng thấy, cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô rút đầu vào vai anh, cuối cùng chìm vào giấc ngủ an lành. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy Văn dậy từ lúc nào. Anh thay bộ quần áo vừa hay quay sang cô, lìa nói: "Em dậy rồi sao? Thay quần áo rồi đi xuống ăn sáng cùng ba." Nhiên nhìn Văn, cảm giác mỗi sáng thức dậy là có một người bên cạnh mình thế này thật dễ chịu. Cô cũng nhận thấy cách xưng hô của anh đã thay đổi kể từ tối qua, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn, liền ngồi dậy. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo theo anh xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, nhìn thấy Chủ tịch Minh đã ngồi sẵn đợi hai người. Cô bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, chưa kịp lên tiếng, Chủ tịch Minh đã hỏi: "Đêm qua con ngủ có ngon không? Có quen giấc không?" Nhiên gật đầu đáp: "Con cảm ơn ba, con ngủ rất ngon ạ." Ông tỏ vẻ hài lòng, chỉ vào bàn thức ăn rồi nói: "Hai đứa ăn sáng đi, ba ăn xong còn đi làm, hai đứa cứ ở nhà chơi thoải mái phải không?" Văn gác thức ăn và bát cho Chủ tịch Minh rồi nói: "Ba, có lẽ chưa con xin phép đưa vợ con về nhà của con, còn nhiều tài liệu chưa xử lý xong vứt ở nhà nữa." Chủ tịch Minh ngừng lại, nhấc cả kính lên hỏi: "Sao gấp gáp thế, con cứ nghỉ đi, tài liệu đưa cho người khác xử lý." Văn lắc đầu đáp: "Không được đâu ba, suốt mấy ngày này chuẩn bị cho lễ cưới, con đã không làm gì được rồi. Nếu không làm e không kịp mất, kể cả ở nhà cũng phải làm nốt số tài liệu đó nữa ba." Chủ tịch Minh thở dài nhìn sang Nhiên nói: "Thiệt thòi cho con quá, nó suốt ngày cắm mặt vào công việc, con đừng buồn nhé." Nói rồi ông quay sang Văn nói tiếp: "Kể cả có công việc cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe, với lại hoàn thành cả công việc của một người chồng đấy. Lúc nào rảnh hai đứa lại qua nhé." Anh gật đầu đáp: "Vâng, thưa ba." Cô cúi xuống, câu nói của ông đầy ẩn ý khiến cô có chút xấu hổ. Sau khi Chủ tịch Minh ra khỏi nhà, Văn cũng chuẩn bị đồ để ra về. Cô theo anh lên phòng lấy bộ đồ rồi hỏi: "Sao anh vội vàng về thế?" Anh quay sang cô bí hiểm nói: "Mới cưới, phải hưởng thụ chút không gian riêng tư đã chứ. Phải lại đống hồ sơ ở nhà đang chất đống lên, không làm ba cũng vất vả xử đâu mình thôi." Nhìn sao mày, nhưng nghĩ đến mấy cây cải ở nhà mới gieo được có gần nửa tháng, cô cũng không nói thêm gì. Trở về nhà, cô thấy căn nhà có vẻ như mới được lau dọn sạch. Đoán chắc anh đã nhờ người giúp việc của ba anh qua lau dọn trước. Nhiên vào nhà mở cửa ngó ra ngoài, mấy cây cải đã nhúm mỏm lên rồi. Cô lấy vòi tưới hoa sen xả đôi dép bên ngoài, tưới mấy cây xanh mướt. Trong lòng cô cũng cảm thấy có mỏm xanh như đang lớn dần lên. Mấy cây đu đủ đã có quả xanh, bé xíu bám vào thân cây mà lớn lên. Tưới xong, cô đi vào nhà đã thấy Văn đang ngồi trước máy tính làm việc. Cô rửa qua tay chân, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh rồi nói: "Để tôi giúp anh nhé." Anh quay sang nhìn cô, chỉ vào đống tài liệu rồi nói: "Được, em xử lý giúp tôi đống tài liệu kia, có chỗ nào không khớp khoanh lại giúp tôi." Nhìn gật đầu, cầm bút ngồi đọc tập tài liệu. Chẳng biết hai người đã làm việc bao nhiêu lâu, chỉ biết khi đứng dậy thì toàn thân đã đau ê ẩm. Anh xếp đống giấy tờ gặp máy tính rồi nói: "Cuối cùng cũng gần xong rồi, làm sao sớm để còn có thời gian nghỉ ngơi cùng vợ." Nhiên đang vươn vai, nghe câu nói của anh liền quay lại, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thể câu nói đó hoàn toàn hợp lý. Mà cũng đúng, vốn dĩ câu nói đó không hề sai, nhưng nghe đi nghe lại, cô vẫn thấy lạ, lại muốn nghe thêm lần nữa. Cô nhìn ra bên ngoài, hoa bảo lăng hai bên đường đã tàn từ bao giờ, tiết trời cũng đã sang thu. Nhanh thật, chỉ còn mấy tháng nữa là đã đến Tết rồi. Mọi thứ đến với cô cứ như thể một giấc mơ. Nhìn khẽ nhìn Văn, trong lòng tuy rằng chưa yêu anh nhưng lại có cảm giác một thứ tình cảm bắt đầu xuất hiện, rất nhẹ nhưng đủ để cô nhận ra. Cô xuống bếp mở tủ lạnh lấy chút cá ra nấu canh chua. Trong lúc đó, Văn mang đống quần áo bẩn đi giặt. Nhìn nhìn Văn ôm rào quần áo đi giặt, bỗng cảm thấy may mắn vô cùng. Dù cho từ trước khi cưới đến giờ, anh vẫn luôn làm công việc đó. Thế nhưng ngay lúc này, cô mới thấy anh quả thật sự là một người đàn ông trong mơ. Cô thật sự vẫn không thể nghĩ tên giám đốc mặt lạnh như tiền lại có thể tranh làm những công việc này. Giá như cô yêu anh, có lẽ sẽ chấm cho anh đủ điểm 10 hoàn hảo. Nhưng không sao, cô tin theo năm tháng, cô sẽ thật sự có tình cảm với anh. Những ngày qua ở cùng anh thôi, cô đã cảm nhận rõ vơi bớt cảm giác đau khổ về Quân và dần có chút cảm xúc với anh. Nhiên khẽ mỉm cười cắt mấy lát dứa bỏ vào nồi, mùi chua chua thơm nồng của canh cá lan tỏa khắp không gian. Khi cô vừa dọn xong cơm ra bàn, cũng là lúc Phan đi xuống dưới. Cô chắc mẩm anh chờ quần áo giặt xong rồi phơi nên mới lâu như vậy. Nhìn quyển sách trên tay anh, cô càng khẳng định điều đó. Phan vừa bước xuống, thấy mùi canh cá chua liền đi thẳng ra bàn ăn, hít lấy hít để vẻ mặt đầy hạnh phúc nói. Nhiên, em có biết tôi rất thích món canh cá chua không? Không ngờ em cũng nấu được món này nữa. Nhiên khẽ bĩu môi đáp lại. Món gì tôi chẳng biết nấu chứ. Học nấu ăn từ nhỏ đến giờ có gì mà anh lạ vậy? Phan nhìn cô, ánh mắt đăm đuối thì thầm. Đúng là không lấy nhầm vợ, nhưng cũng xinh đẹp lại còn đảm đang. Lời này tôi hời rồi. Nhiên nghe mấy câu nịnh bợ từ miệng Phan phát ra, dù nghe có chút không quen, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô múc cho anh suốt canh, vừa cười vừa nói. Anh làm tôi phồng mũi rồi đấy. Ăn thử đi xem ngon không rồi hãy khen. Phan nhận lấy bát canh cá đầy màu sắc của dứa, của hành, của cà chua, lại có chút gừng hòa quyện với nhau hấp dẫn vô cùng. Anh nếm thử một ngụm mới thấy cái vị thanh ngọt hòa với vị chua chua cay cay, liền tấm tắc khen. Nhiên, ngon thật đấy, không đùa đâu, thế này làm đầu bếp cũng được rồi. Nhiên không kìm được nữa bật cười thành tiếng đáp lại. Phan, anh học đâu thói nịnh bợ thế, nghe sởn cả gai ốc. Phan hơi cong môi hởn dỗi không thèm trả lời, lấy muôi tự múc một bát canh nữa mà ăn lấy an để. Bữa cơm hôm đó đầy áp tiếng cười của cả hai người. Nhiên bỗng nhận ra dường như cô và Văn không còn sự xa cách như ban đầu, bầu không khí ngượng ngùng cũng dần tan biến. Sau khi ăn cơm, hai người không vội đi ngủ mà ra ghế sofa nằm dài xem một bộ phim hài. Mỗi ngày trôi qua của cô và anh đều bình yên lặng lẽ như vậy. Không xô bồ, không sóng gió, cũng chẳng tất tả chạy ngược chạy xuôi như hồi còn ở với Quân. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân thích hợp với cái cuộc sống này hơn, nhẹ nhàng trôi đi như đám mây trên bầu trời, thong dong tự tại mà chẳng cần nghĩ suy. Ngày thứ ba sau đám cưới, Phan và Nhiên chính thức đi làm lại. Buổi sáng đến công ty, tất cả nhân viên đều hết sức ngạc nhiên khi thấy nụ cười rất tươi của Phan. Bình thường trong mắt của mọi người, anh là tên giám đốc lạnh lùng, khó tính. Bản mặt nếu không cao có thì cũng lạnh như tiền. Kể từ ngày thông báo lấy vợ, cảm giác đến công ty của các nhân viên đã dễ thở hơn nhiều. Sau khi chào hỏi mọi người, cả hai người liền lên phòng, đã thấy Nga ngồi ở đó. Vẻ mặt cô ta sau bao nhiêu ngày gặp lại đã như trở lại ban đầu. Nga mặc chiếc váy trễ vai, để lộ cả xương quai xanh và bờ vai trắng muốt. Thấy hai người bước vào, cô ta liền đứng dậy chào. Nhiên vì phép lịch sự mà gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng vào phòng cùng Văn. Vừa ngồi chưa kịp nóng ghế, Văn đã đưa cho cô một tập tài liệu rồi nói. Em mang tài liệu xuống Văn Thư, bảo họ chuyển fax sang cho công ty Lung Linh giúp tôi. Nhiên gật đầu mở cửa bước ra, cũng vừa hay đúng lúc Nga mở cửa bước vào. Cô nhìn chiếc váy trên người chị ta thầm nghĩ, đi làm cũng phải ăn mặc gợi cảm đến thế hay sao? Sau khi gửi xong tài liệu cho Văn, Lên vẫn thấy Nga ở phòng của anh. Cô ta cúi người để lộ cả bộ ngực lấp ló. Cô cảm thấy trong lòng đầy khó chịu, liền mở cửa bước vào. Thấy cô, Nga liền đứng thẳng dậy rồi nói. Giám đốc, chúng ta đi bây giờ chứ? Văn quay sang liếc mắt nhìn Nhiên, đáp lại lời Nga. Được, cô đi ra ngoài, tôi chuẩn bị một chút rồi đi. Hoặc cô cứ xuống cổng trước chờ tôi cũng được. Cô ta cười mỉm ngẩng cao đầu bước ra khỏi bên ngoài rồi đi xuống dưới. Phan đứng dậy thắt lại cả vạt rồi mở cặp lấy tập tài liệu trước mặt nhét vào cặp ra. Từ ban nãy Nhiên đã quan sát mọi việc, cô nhìn bóng Nga đã đi khuất, cảm thấy uất ức mà không hiểu tại sao. Cô ghen sao? Không, nhất định cảm giác này không phải ghen mà là vì cô ghét chị ta nên mới thấy khó chịu. Này, sao mà mặt mày cao có lại thế kia? Sao gãy cả bút rồi kìa? Phan thấy cô như thế liền lên tiếng trêu đùa. Cô nhìn anh cười lớn. Tôi đâu có cao có gì. Tôi đang nghĩ đến mấy việc chưa hoàn thành nên khó chịu thôi. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Em thì có chuyện gì chưa hoàn thành chứ? Đứng dậy đi theo tôi. Cô nhìn anh, giọng đầy khó chịu. Đi đâu chứ? Tôi không đi. Sao em phải khó chịu với tôi như thế? Em ghen thì cứ nói thẳng ra. Thế tôi đi cùng Nga, em khó chịu chứ gì? Cô bị anh nói đúng trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra không có ý gì định chống chế, nên bị anh cúi xuống hôn lên môi. Cô bị bất ngờ đẩy anh ra, nói. đang ở công ty đấy. Anh cười thầm nói, vậy em mới đỡ nói nhiều. Thôi đi cùng thôi, dù sao thì tôi cũng muốn em đi cùng để em có thêm kinh nghiệm làm việc. Để em ở đây một mình tôi cũng không yên tâm. Đây là công việc tôi đang ra lệnh cho em đấy, nên đừng cãi tôi. Nhiên tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng đã hết cảm giác khó chịu, cầm quyển sổ tay rồi leo đéo theo anh xuống dưới. Nga đang đứng ngoài cổng đợi Văn, anh cùng Nhiên vào lấy xe rồi nhanh chóng đi ra cổng đỗ lại trước mặt Nga. Cô ta thấy xe của anh mà liền hớn hở mở cửa trên, đột nhiên phát hiện ra Nhiên đang ngồi trên đó. Khuôn mặt xinh đẹp cao lại lùi xuống mở cửa bên dưới. Vừa ngồi xuống ghế, Nga đã hỏi, giám đốc sao lại cho cô Nhiên đi cùng? Dự án này đâu liên quan đến cô ấy, chẳng phải vừa rồi anh bảo hai chúng ta đi thôi sao? Anh liếc nhìn Nhiên rồi đáp lại, tôi định vậy, nhưng cô Nhiên là thư ký của tôi, cũng nên đi cùng để biết mà còn giúp tôi. Thư ký thì sao chứ, bản kế hoạch này cô ấy cũng đâu có biết. Cô ấy đi cùng hay không cũng đâu giúp được gì. Ngược lại ra công trường, nếu không biết gì lại vướng tay vướng chân. Văn kiên định đáp, tôi tự biết thế nào, cô không cần lo. Nga dường như vẫn chưa hết ấm ức, nói tiếp, giám đốc, tôi nghe nói anh là người công tư rất phân minh, chẳng lẽ bây giờ lại thay đổi rồi? Hay cô ấy ghen khi anh đi cùng tôi nên anh mới cho đi cùng? Nhiên bị câu nói của Nga làm cho tức nghẹn cổ họng, Văn quay sang cô nhìn đáp lại, đúng là tôi không muốn vợ tôi ghen. Tôi công tư phân minh không có nghĩa phải để vợ mình chịu thiệt thòi hay để cô ấy suy nghĩ về tôi với bất kỳ người con gái nào khác. Vả lại, chuyện giám đốc mang thư ký của mình đi làm việc hình như không hề sai. Cô Nga chỉ cần làm việc hết mình, cũng đừng đánh giá thấp Nhiên. Những bản hợp đồng trước kia tôi thành công đều là nhờ công của cô ấy cả. Còn chuyện của tôi và vợ tôi thế nào, cô không cần quan tâm. Nga thở mạnh, ngàn trò cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng. Nhiên nhìn Văn, bao nhiêu ấm ức bỗng dưng tan biến hết. Chiếc xe đỗ xịch lại ở một công trường đang xây dựng. Văn mở cửa bước xuống, đưa cặp tài liệu cho Nhiên rồi nói, cầm giúp tôi. Nhiên nhanh nhẹn đón lấy cặp tài liệu, cùng anh và Nga bước vào bên trong. Tiếng đục đẽo, cửa xẻ, tiếng máy nổ, tiếng chát vữa vang lên khi không khí càng oi bức. Trời mùa thu mà mấy ngày này đều nắng nóng như thế. Cô nhấc đôi giày đi qua mấy miếng gỗ, nhìn lại thấy Nga đeo đôi giày cao gót mà cô cảm thấy thật không phục cô ta. Văn vào phòng bảo vệ nói chuyện với chủ thầu xây dựng, sau đó lấy tập tài liệu trong túi của cô đang cầm đưa cho anh ta. Sau đó nhanh chóng dẫn cả ba người vào bên trong công trường. Hai người đàn ông đi trước, hai người phụ nữ theo sau. Nga đi sát bên cạnh Nhiên. Đột nhiên cô ta va vào cô rồi bất chợt vấp ngã. Chiếc váy trễ vai kéo xuống phân nửa để lộ cả bầu ngực căng tròn. Nga hốt hoảng kêu lên khiến hai người đàn ông phía trước dừng lại quay xuống. Nhiên nhìn cô ta đi bụng cúi xuống kéo váy lên liền bị đẩy ra. Người chủ thầu dán mắt vào bầu ngực trong giây lát, Nhiên cảm thấy cả chút không bình thường. Phan liền tiến lại gần, cởi chiếc áo vest bên ngoài, cúi xuống nói, cô mặc vào đi, sao lại bị ngã thế? Cô ta lắp bắp nói, cô Nhiên không may dẫm vào váy tôi. Đoạn Nga cúi mặt, mặc chiếc áo vào rồi bám vào tay anh từ từ đứng dậy. Cảnh tượng này thật khiến Nhiên tức chết. Vẻ mặt Nga tỏ ra đầy xấu hổ, còn làm như thể thanh danh của mình đang bị mất đi. Rõ ràng cô ta cố ý nhưng lại ngang nhiên đổ cho cô. Cô định lên tiếng giải thích thì Văn đã dìu cô ta đứng dậy, liền vội vàng buông cánh tay rồi nói, cô còn đi được không? Cô ta xốc lại bộ váy, đóng cúc chiếc áo vest, tay vẫn đưa lên bám lấy bờ vai vững chãi của Văn, đáp lại, tôi chắc khó mà đi được. Sau rồi cô ta quay sang Nhiên giả lả, cô Nhiên đừng tự trách mình, ở đây khó đi nên gót giày cô dẫm vào váy tôi là điều dễ hiểu thôi. Nhiên hử một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng, Văn đã quay lại nói, em không sao chứ? Cô gật đầu nhìn bàn tay trắng trẻo của Nga bám lên vai Văn, nhếch mép đáp, tôi không sao. Văn không nói gì nữa, cùng chủ thầu xây dựng quan sát công trình. Nhiên đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy rõ ràng là vừa rồi Nga cố ý. Thế nhưng cả Văn và tên chủ thầu kia đều nghĩ rằng do cô vô ý dẫm vào váy của chị ta. Cô không thèm nhìn anh, nuốt cục tức vào lòng. Nga vẫn đứng bên cạnh cô, vẻ mặt đầy đắc ý. Cô ngơ mắt lên mấy tờ trên đang xây dựng, đột nhiên cảm thấy có một vật thể to lớn đang rơi xuống. Chưa kịp định thần, cô đã thấy toàn thân nhẹ bẫng một tiếng hét lớn, Nhiên, cẩn thận. Đến khi đã định thần lại, cô bỗng thấy phía dưới rất ấm. Văn nằm bên dưới, hai tay ôm chặt cô, cảnh tượng này quen thuộc đến vô cùng. Nhiên ngồi dậy,